Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, tiêu diệt. Ánh trăng mông lung đêm khuya, đường tu phảng phất tựa là u linh lặng yên ly khai. Rất mau tới đến hôn ám ẩn núp trong bụi cây, lấy ra lang đầu giao cho hắn điện thoại vệ tinh. Hải trộm có con tin uy hiếp. Làm sao mới có thể đang bảo đảm con tin an toàn dưới tình huống diệt trừ hết thảy hải trộm? Đường tu thấp giọng hỏi. Lang đầu nói ra, rất khó làm, trừ phi chờ đợi, đợi chút nữa đi. Đường tu đáy lòng có chút khó hiểu. Lang đầu nói ra, ở trên đảo, bọn họ kèm hai bên con tin. Chúng ta muốn giết chết bọn họ, còn muốn bảo đảm con tin an toàn. Căn bản là làm không được, trừ phi chờ bọn hắn lên thuyền, xuất phát đến rồi trên biển, chúng ta lại lẻn vào thuyền của bọn họ bên trên, tiến hành một phen ám sát. Đường tu nói ra, ngươi nói cũng là biện pháp, nhưng bọn hắn nếu như lên thuyền, chúng ta rất khó ở không bị bọn họ phát hiện dưới tình huống lặng lẽ chạy tới trên thuyền tiến hành ám sát. Ngoài ra, huyết ngư hải tặc đoàn cái kia nhị thủ lĩnh nhất định phải mau sớm diệt trừ, bằng không bọn hắn sẽ có chủ kiến, chúng ta ám sát độ khó cũng sẽ tăng nhiều. Lang đầu trầm mặc mười mấy giây, chậm rãi nói ra, ta đi ám sát British Land. Đường tu nói ra, không cần, ta muốn giết British Land rất dễ dàng, nhưng ta sợ mạo muội giết chết hắn, những con tin kia cũng sẽ bị giết. Lang đầu nói ra, ta quan sát qua, còn dư lại những thứ kia hải trộm, tổng cộng còn có 61 người. Nếu như chúng ta mọi người tụ tập lại, ở có lợi địa hình chỗ mai phục, đợi cho khoảng cách gần đột nhiên xạ kích thời khắc, mới có thể bắn chết hơn phân nửa hải trộm. Sau đó, chúng ta làm cho 4 người chuyên môn quan sát những thứ kia hải trộm. Người nào nếu như đối con tin nổ súng, trước giờ ám sát, bất quá, ta không dám hứa chắc tất cả con tin đều sẽ sống sót. Đường tu đáy lòng yên lặng suy tính lang đầu đề nghị này, nếu như thả những thứ kia hải trộm ly khai, sợ rằng còn dư lại 9 tên con tin đều sẽ bị giết chết. Nhưng nếu như ở Cửu Long đảo thượng tiến hành ám sát cùng cứu viện, chỉ sợ cũng phải có con tin bị giết. So sánh một phen, đường tu quyết định, trầm nói rằng, cứ dựa theo ngươi biện pháp này, chúng ta ám sát những thứ kia hải trộm, đồng dạng là mạo hiểm phiêu lưu, cũng có chết trận có khả năng. Những con tin kia cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng tận lực. Cúp điện thoại, đường tu liếc nhìn hải trộm đi tới phương hướng. Phong chỉ điện thệ vậy từ bên cạnh nhanh đi vòng qua. 4-5 phần đồng hồ sau, hắn liền tới đến lang đầu đám người che giấu địa phương. Thông báo A Văn cùng A Vũ rồi không? Đường tu tiếp nhận một gã thủ hạ đưa tới ống nhòm, thấp giọng hỏi, lang đầu nói ra, đã thông báo bọn họ, hẳn rất nhanh sẽ chạy tới nơi đây. Đường tu gật đầu, lợi dụng ống nhòm quan sát. Hiện tại những thứ kia hải trộm áp chứ còn dư lại 9 tên con tin, đang hướng phía cái phương hướng này đi tới. Bọn họ lúc này đã là trông gà hóa quốc, khuôn mặt kinh sợ, bưng nòng súng không ngừng ở chung quanh di động. Lão bản, dựa theo bọn họ chạy đi độ, hẳn là còn cần 4 phút tả hữu sẽ tới đến chúng ta nơi đây. Ngài cảm thấy nơi đây làm điểm phục kích được không? Lang đầu thấp giọng hỏi. Đường tu ngắm nhìn bốn phía, gật đầu nói ra, không sai, tuy là chúng ta ở vào địa lý vị trí là phía dưới, nhưng hoàn toàn tránh được cái kia đường nhỏ, trừ phi bọn họ leo đến hai bên trên núi đá đến, bằng không bọn hắn hiện tại không được chúng ta. Ngoài ra, bọn họ đến phía trước không có thể mở hỏa, con tin ở trước mặt nhất, chúng ta không thể ngộ thương bọn họ, cho nên phải chờ tới bọn họ đi qua, chúng ta ở phía sau nổ súng. Lang đầu nói ra, lão bản, ta cảm thấy không thích hợp, chúng ta có thể ở lại chỗ này một nhóm người, những người khác đi vòng qua phía sau, mà ở lại chỗ này người. Phân ra bốn vị tự do bắn chết, mục đích chủ yếu nhất chính là giám thị những thứ kia khoảng cách con tin rất gần hải trộm. Nếu như hiện tại họng súng của bọn họ nhắm ngay con tin, liền lập tức bắn chết. Có thể, Đường Tu thoáng suy tư, liền trực tiếp đồng ý. Hắn cũng không hiểu quân sự, cũng không hiểu được chế định tác chiến kế hoạch, mà Lang Đầu đã từng là quốc nội đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng. Chấp hành qua nhiệm vụ vô số kể, tự mình chế định tác chiến kế hoạch cũng có rất nhiều. Ý kiến của hắn hoàn toàn có thể dùng. Sau đó, Mạc Thị huynh đệ cũng mau chạy tới, nghe xong Lang Đầu ý tưởng về sau, dồn dập gật đầu đồng ý. Đường Tu nói ra, A Văn, A Vũ, hai người các ngươi cùng Lang Đầu, Vương Minh cùng nhau, bằng không bắn tự do. Mục đích chủ yếu là bắn chết những thứ kia muốn nổ súng giết chết con tin hải trộm. Ta sẽ trước hết giết British Land, những người khác bằng nhanh nhất độ bắn chết hải trộm. Chúng ta nhất định phải nhanh, muốn tàn nhẫn, muốn chuẩn, nếu có hải trộm đào tàu, không cần phải gấp gáp truy sát. Trước giải quyết đại bộ phận hải trộm, không thành vấn đề, mọi người dồn dập gật đầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, những thứ kia hải trộm áp chứ con tin đã cách mai phục A Văn cùng A Vũ đám người chỉ còn lại có 100 mét, ở tại bọn hắn phía sau. Đường Tu mang theo 5 cái thủ hạ, lặng lẽ theo đuôi mà lên. Khoảng cách trước mặt hải trộm chỉ còn lại có 40 đến 50 mét xa. Chú ý bí mật, làm hết sức tới gần. Đường Tu thấp nói rằng, 1 phút đồng hồ sau, theo Đường Tu nhẹ bỗng đặt lên một cây đại thụ, xuyên thấu qua cành lá khe hở nhìn 20, 30 mét bên ngoài nhóm hải tặc thành viên. Ánh mắt cuối cùng tập trung ở British Land trên người, xanh đen nòng súng, nhắm ngay British Land, phanh, tiếng súng vang lên, British Land cái ót xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn con mắt trừng tròn vo, gian nan xoay người chung, ánh mắt mới vừa nhìn về phía Đường Tu vị trí. Ánh mắt đã kinh thiên toàn mà chuyển, mất đi trong ý thức ngã xuống đất bỏ mình. Rầm rầm rầm, đột đột đột, tiếng thương đại tác phẩm, ngọn lửa phun ra nuốt vào. Viên đạn như trút xuống hạt mưa, dồn dập xạ kích ở những thứ kia nhóm hải tặc thành viên trên người. Mà hải trộm thành viên hai bên cũng dồn dập có súng tự động xạ kích. Trốn á, một gã hải trộm sợ đến vong hồn đại mạo, thất thanh tiêm giao chung, một cái lư đà cồn tách ra đạn xạ kích, đánh về phía một bên rừng cây. Chỉ tiếc, vận khí của hắn không được, bị một viên đạn bắn trúng mặt, cuối cùng nằm trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích. Hơn 60 danh hải trộm, ngoại trừ những thứ kia trực tiếp bị bắn chết bên ngoài, những người khác dồn dập hướng phía bốn phía chạy trốn. Bọn họ không có quân chính quy sức phản ứng, cũng không có phần kia không sợ chết khí thế. Bọn họ là hải trộm, vì tiền tài cùng quyền lợi, hầu như có thể bán đứng linh hồn côn đồ. Ở cường đại thời điểm, bọn họ có thể mang theo phần kia giữ tợn khi dễ người khác, giết chóc người khác, nhưng đối mặt so với bọn hắn lợi hại hơn, càng tàn nhẫn địch nhân, bọn họ lại chỉ hội sợ đến chật vật mà chạy. Nửa phút xạ kích, ngoại trừ thi thể đầy đất, chỉ có 7-8 danh hải trộm may mắn xông vào đường nhỏ cạnh trong bụi cây, đồng thời lấy cực nhanh độ chạy trốn bên ngoài. Những người khác toàn bộ chết thảm, mà cái kia 9 vị con tin, 4 người bị hải trộm phản kích lúc bắn chết, ngoài ra còn có 2 người thụ thương. Đường Tu bước đi đến trong thi thể gian, thần thức bao phủ khu vực này, bang bang, theo ngón tay của hắn câu động cò súng, 4-5 vị cũng không có bị trực tiếp đánh chết, nhưng là trọng thương giả chết hải trộm, bị hắn trực tiếp nổ súng bắn chết. Thu hồi thần thức, Đường Tu nhìn về phía những thứ kia trong lòng run sợ. tê liệt trên mặt đất con tin, trầm giọng hỏi, nói cho ta biết, các ngươi là người nào? Một vị chân thụ thương, còn có chút sự can đảm người da trắng nam tử, than ngồi dưới đất nói ra, chúng ta là Nam Điểu đảo cư dân, mấy ngày hôm trước bị bọn họ bắt tới đây khuân vác. Các ngươi là người nào? Đường Tu nói ra, ta là tòa hòn đảo này chủ nhân. Tên kia người da trắng nam tử lắc đầu nói ra, ngươi nói láo, nơi này chủ nhân là James Bond, ta đã từng giúp hắn kiến tạo nơi đây. Hắn là một cái hiền lành phú hào. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, lẽ nào ngươi không biết, hắn đã đem tòa đảo này bán rồi sao? Mua tòa đảo này nhân chính là ta. Nhớ kỹ, tên ta là Đường Tu. Về sau, ta chính là nơi này chủ nhân. Loại người như vậy, nam tử nuốt ngụm nước miếng, mang theo vài phần kính nể nói ra, ta nhớ kỹ tên của ngài. Đường Tu gật đầu, hướng về phía vây lại long đầu đám người nói ra, lưu lại hai người, cho bọn hắn băng bó vết thương. Những người khác đuổi theo giết những thứ kia hải trộm. Nhớ kỹ, hết khả năng đem hết thảy hải trộm toàn bộ đánh chết. Nếu như bọn họ thoát được quá nhanh, thực sự tìm không được còn chưa tính. Nói chung, trước hừng đông sáng, ta không hy vọng Cửu Long đảo bên trên còn có hải tặc thân ảnh. Phải, lão bản, long đầu hướng về phía trong đó hai người ra dấu một cái. Sau đó những người khác dồn dập hướng phía bốn phía sơn lâm chạy đi. Mà Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ hai huynh đệ đã xông vào trong bụi cây, đuổi theo giết những thứ kia hải trộm. Đường Tu lúc này mới nhìn về phía những thứ kia Nam Điểu đảo cư dân, bình tĩnh nói ra, các ngươi không cần sợ hãi, ta là nơi này chủ nhân, không phải những thứ kia cùng hung cực ác hải trộm. Ta sẽ cam đoan sự an toàn của các ngươi, cũng sẽ cam đoan các ngươi thuận lợi rời đi nơi này. Hiện tại, làm phiền các ngươi trước theo chúng ta trở về thành bảo. Nghỉ ngơi tốt sau đó, ngày mai ta sẽ phái người đem các ngươi đuổi về Nam Điểu đảo. Cảm tạ ngài. Năm người nghe vậy, nhất thời toát ra mừng như điên thần sắc. Trong lâu đài, bị trói đứng lên, khóa ở phòng khoáng trong phòng khách trên trăm danh đến từ Nam Điểu đảo cư dân. Từng cái mang theo hoảng sợ thần sắc liều mạng giãy giụa. Bọn họ hơn 100 người chung, chỉ có 6 người là nam nhân, những thứ khác toàn bộ đều là đàn bà, trong đó hơn phân nửa còn đều là nữ nhân trẻ đẹp. Những nữ nhân này, rất nhiều trên người đều là áo không đủ che thân, rõ ràng bị qua nghiêm trọng. Đại đảo trưởng Trấn, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu như chúng ta trốn không thoát, toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Một vị hơi mập nữ nhân, trong ánh mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc, giọng nói gấp nói, đối diện nàng là Nam Điểu đảo trưởng Trấn Đại đảo Xuyên Khung. Nguyên bản, Nam Điểu đảo diện tích rất nhỏ, mặt đất chỗ cao nhất không mặt biển 10 thước. Nhưng là bởi mấy năm trước một hồi địa chấn đưa tới Nam Điểu đảo bình địa mặt đề cao, diện tích đã gia tăng rồi gấp 2-3 lần. Vì vậy, rất nhiều người ngoại lai ở chỗ này thành lập gia viên. Toàn bộ Nam Điểu đảo chỉ có một chấn nhỏ, tổng nhân khẩu chẳng qua ngàn người. Đại đảo Xuyên Khung bởi vì ở Nam Điểu đảo địa vị rất cao, cho nên bị mọi người đề cử làm trưởng chấn. Kỳ thực, hắn cái này trưởng trấn cũng thuộc về đảo quốc chính phủ quản hạt. Dù sao Nam Điểu đảo phụ cận mấy nghìn cây số phạm vi hải vực, hơn mấy chục cái đảo nhỏ đều thuộc về đảo quốc phạm vi quản hạt. Qua tuổi 40, liền đã hiển lộ lão thái đại đảo Xuyên Khung, liều mạng dùng rằng, ý đồ cựa ra trên người của hắn dây thừng. Chỉ tiếc, cố gắng của hắn đồ lao vô công. Những thứ kia hải tặc buộc chặt kỹ thuật, thật sự là lợi hại. Hắn nỗ lực hơn nửa giờ, cũng không có một điểm thả lòng cởi dấu hiệu. Các huynh đệ tỉ muội, hôm nay vé tháng cùng phiếu đề cử số liệu đều không phải là rất lý tưởng. Nếu như các huynh đệ tỷ muội không nỗ lực tạp phiếu, khả năng không có cách nào đạt được tăng thêm yêu cầu AH mũ gạch dưới vì canh thứ ba. Cũng xin các huynh đệ tỷ muội đem nhóm đập. Chưa xong còn tiếp. Tám bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.